Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Phương Linh Hugo. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và thú vị giữa Phương Thảo và Minh Cường. Phương Thảo, một cô gái giỏi giang, xinh đẹp nhưng lại bị người mẹ của mình xuồng bỏ. Minh Cường, một anh chàng đẹp trai, giàu có, lạnh lùng. Vì muốn thừa kế tài sản mà ông nội để lại, nên Minh Cường đã đăng ký kết hôn với Phương Thảo mà hai người không hề quen biết. Vậy thì cuộc ép hôn định mệnh này sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của tập 1 ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tối nay tôi qua phòng trọ của Nhung, bạn thân học chung lớp đại học, để dự sinh nhật của nó. Lúc gần về tới nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi chạy nhanh vào nhà để né cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn. Nhưng vừa bước chân lên hiên nhà, tôi đã nghe giọng nói lanh lảnh của mẹ ở trong phòng khách vọng ra. Tôi bảo rồi, không được là không được. Nuôi nó ăn học 20 năm trời đã là phúc 70 đời nhà nó rồi. Giờ ông lại còn đòi con trai tôi bảo lãnh nó qua Mỹ đoàn tụ nữa. Qua đó con trai của tôi lại phải nuôi nó ăn học thêm mấy năm đại học. Ông tính để cho nó bóc lột sức lao động của con trai tôi đấy à? Đừng có mơ. Giọng của bố tôi vẫn điềm đạm như mọi khi đáp lại lời của mẹ. Nuôi con bé 20 năm trời mà em không có tình cảm mẫu tử gì với nó hay sao? Để nó ở lại một mình em không thấy thương nó sao? Bố tôi vừa dứt lời thì mẹ tôi liền lồng lộn lên, nắm chặt lấy cổ áo của bố. Mắt bà trợn lên rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "À, thì ra là ông có tình cảm với nó chứ gì. Tôi biết ngay mà. Mới 10 tuổi nó tới quán cà phê của tôi chơi, bọn đàn ông nhìn thấy nó đã chảy nước miếng ra rồi. Mà ông thì khác chó với mấy cái thằng được dựa, thường tìm đến chỗ tìm gái đâu chứ. Thế mà lâu nay tôi không có đề phòng gì. Những lúc tôi ở lại quán chỉ có ông với nó ở nhà, hai người thường hú hí chim chuột với nhau có phải không? Nên giờ qua Mỹ không có nó đi cùng, ông không chịu được có đúng không?" Thảo, nghe cái tên đã thấy đĩ điếm rồi. Đúng là 20 năm qua tôi nuôi ong tay áo mà. Lẽ ra tôi nên phản đối ngay từ cái ngày ông đòi nhặt nó từ đầu đường xó chợ về nuôi mới phải chứ. Chát, chát, ông còn dám đánh tôi vì con đĩ điếm đó có phải không? Từng lời mẹ tôi nói giống như mẹ tôi đang dùng dao đâm vào tim tôi từng nhát một, khiến nó không ngừng đau đớn. Tôi đau tới mức thở cũng khó khăn, cả người run rẩy, đứng không vững. Hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống như suối. Tôi tự nhủ hai người đang cãi nhau to tiếng bên trong phòng khách nhà tôi tuyệt đối không thể là bố mẹ của tôi được. Mẹ tôi theo đánh giá của những người hàng xóm là loại đàn bà tranh chua hay gây sự, ghen ăn tức ở, khiến ai cũng ái ngại. Nhưng trong mắt tôi, mẹ vẫn là một người mẹ tốt. Mẹ là trụ cột kiếm tiền, chăm lo cuộc sống cho cả gia đình tôi. Còn ba tôi là một người ba vô cùng hiền lành và tốt bụng. Trước đây ba mẹ tôi cãi nhau, dù đúng, dù sai, ba tôi là đều là người chủ động xin lỗi mẹ. Còn hôm nay, hai người cãi nhau to tiếng như vậy, ba của tôi còn không ngại cho mẹ tôi hai cái bạt tai như trời sáng. Mà nguyên do là vì tôi, vì con đĩ điếm, theo lời nguyên văn từ chính miệng người mẹ của tôi nói. Tôi tên Thảo, nhưng không phải là nhân vật cô giáo Thảo trong chuyện người lớn như lời mẹ tôi hay nhắc tới. Nghe đã thấy đĩ điếm rồi. Mà tôi là Nguyễn Phương Thảo, năm nay tôi 20 tuổi, đang học năm thứ 3, khoa quản lý doanh nghiệp, trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước tới nay, tôi luôn là một đứa con ngoan, trò giỏi. 20 tuổi nhưng tôi chưa biết yêu đương là gì, vì tôi muốn chuyên tâm vào việc học tập để giành được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, báo đáp công lao của cha mẹ. Gia đình tôi có 4 người, ba Tiến, mẹ Nguyệt, anh trai Tâm vừa định cư ở bên Mỹ cách đây 2 năm theo diện kết hôn với một chị Việt kiều Mỹ và thành viên cuối cùng là tôi. Chúng tôi ở trong căn nhà nhỏ 2 tầng, nằm trong một con hẻm nhỏ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc tôi nhận thức được, tôi biết bố mẹ thuê mặt bằng ở nơi khác để kinh doanh quán cà phê. Năm tôi vào học cấp 3 thì nghe bố mẹ tôi nói bị công an sở gáy nên phải lên Bình Dương để thuê mặt bằng bán. Từ đó mẹ tôi rất ít khi về nhà, còn bố tôi thỉnh thoảng về thăm nhà rồi đưa anh em tôi ít tiền để trang trải sinh hoạt. 2 năm trước anh tôi qua Mỹ, căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình tôi ở. Tôi tự nhủ bố mẹ phải vất vả kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình, nên tôi rất ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, chăm chỉ học tập. Nhiều lúc bạn bè tôi kể chuyện được ba mẹ mua cho cái này, quan tâm cái kia, nhưng tôi thì không được mẹ quan tâm như bọn chúng. Tôi biết mẹ phải đi làm kiếm tiền vất vả, không quan tâm đến tôi, nên tôi không hề có ý trách móc mẹ, thậm chí tôi còn rất thương mẹ nữa. Mỗi lần mẹ có dịp về thăm nhà, tôi thường đấm lưng, bóp vai cho mẹ, ríu rít khoe với mẹ những thành tích mà tôi đạt được trong học tập để mẹ vui. Mẹ tôi chỉ hờ hững đáp lại: "Sau này đi làm kiếm tiền, nhớ trả công cho bà." Tôi nghĩ là do mẹ mệt mỏi nên đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Không ngờ tôi chỉ là một đứa con nuôi mà như lời mẹ nói là được bố nhặt được ở đầu đường xó chợ đem về. Cái tin sét đánh ngang tai với tôi chưa là gì. Người mẹ tôi yêu quý nhất trên đời còn nghi ngờ tôi có quan hệ bất chính với người ba của tôi kính trọng nhất thế gian nữa. Lời này của mẹ không khác nào hành động cầm dao xẻo từng miếng thịt trên người tôi xuống, đau đớn tưởng chừng như có thể chết đi được. Tôi muốn vào trong nhà để hỏi ba mẹ những lời ba mẹ vừa nói không phải đang nói về tôi. Thế nhưng đôi chân của tôi run rẩy tới mức không đỡ nổi trọng lực của cơ thể, khiến cả người tôi liêu xiêu ngã xuống hiên nhà. Mưa gió đầu mùa tạt vào, ướt hết bộ quần áo tôi đang mặc ở trên người, khiến tôi có cảm giác như mình rơi vào một hầm băng vô cùng lạnh lẽo. Đầu óc của tôi ong ong như có ai đó vừa đập liên tiếp vào đầu tôi những nhát búa thật mạnh. Những lời cãi nhau tiếp theo của ba mẹ tôi rất mơ hồ. Đại loại như là mẹ tôi nói: "Hồi đó đi coi thầy nói nó có số vượng phu ích tử, thuộc cái hạng dạng hiếm có khó tìm. Tôi nhận nuôi nó như rất quý nhân về nhà, hậu vận sẽ được cả nhờ vào nó. Nhờ đâu không thấy, chỉ thấy vì nó mà tan hoang cửa nhà." Ba tôi nói gì đó, mẹ tôi lại tiếp tục gào lên: "Tôi tuyên bố cho ông biết, từ nay về sau tôi không xem cái loại đĩ điếm đó là con gái của tôi nữa. Ngày mai tôi sẽ lên trung tâm mua bán nhà đất, bán nốt căn nhà này đi, để nó đi đâu thì đi, đi đâu thì ở, cho khuất cái mắt tôi. Nếu mà ông thương nó, ông ở lại Việt Nam với nó, còn tôi một mình qua Mỹ với con trai của tôi." Tôi nghe tới đây thì đầu óc mê man không còn biết gì nữa. Trong cơn mê, tôi mơ mình đang đi bộ trong một trận bão tuyết. Cái lạnh giá của tuyết khiến toàn thân tê cứng. Đầu tôi cứ văng vẳng những lời qua tiếng lại của ba mẹ. Tôi cố nâng mí mắt ra để nhìn cho rõ người đang mắng nhiếc, nguyền rủa tôi có phải là mẹ của tôi hay không. Nhưng tôi không tài nào nhấc mí mắt lên nổi. "Con đĩ này, mày còn nằm đó mà giả vờ nhắm mắt để ăn vạ tao có phải không? Nhanh dậy đi thu dọn đồ đạc của mày đi, để mai người ta dọn tới ở đó." Tiếng quát tháo của mẹ tôi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra thì phát hiện mình nằm ở ghế sofa ở trong phòng khách. Hôm qua lúc tôi ngã xuống hiên nhà, mất đi ý thức, đã gần 10 giờ tối. Hiện tại đồng hồ treo tường đã gần 7 giờ tối. Tôi mặc trên người bộ quần áo tối qua tôi đi dự sinh nhật Kim Nhung. Có lẽ tối qua bố mẹ tôi đã mang tôi từ ngoài hiên vào nhà. Bộ quần áo ướt nhẹp, nước mưa đầu mùa không được thay ra, có hơi ấm của tôi nó đã khô trở lại. Mẹ tôi vừa xốc cổ áo kéo tôi ngồi dậy vừa rít lên: "Tao nói mày không nghe hay sao, nằm lì ra đó nữa hả?" Tôi định mở miệng nói với mẹ cái gì đó, nhưng mà tôi cứ bị ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng, không tài nào phát ra nổi dù là chỉ một tiếng. Tôi cố kiềm chế nhưng hai hàng nước mắt của tôi vẫn thi nhau chảy xuống khóe miệng. Tôi cảm nhận được vị mặn đắng. Mẹ tôi chỉ vào hai chiếc ly bố tôi đang xách từ trên cầu thang đi xuống nói: "Quần áo sách vở của mày tao đã gom hết vào hai chiếc vali đó rồi đấy. Mày biến lẹ đi cho tao đi." Mẹ tôi vừa nói dứt lời liền buông cổ áo tôi ra. Trước khi buông, bà còn không quên dúi mạnh tay một cái khiến tôi ngã trở lại xuống ghế sofa. Bà tôi mới nhỏ nhẹ lên tiếng với tôi: "Sắp tới ba mẹ qua Mỹ định cư bên đó với anh con. Căn nhà này ba mẹ bán đi để trang trải lộ phí, nên ba sẽ đưa con đi tìm nhà trọ ở tạm nhé. Con chịu khó ở lại trong nước một mình, tốt nghiệp đại học xong ba mẹ sẽ đón con qua Mỹ cùng đoàn tụ nhé." Nghe ba tôi nói thì mẹ tôi quay sang ba, nhìn ba tôi buông lời đai nghiến. Tôi đứng sờ sờ ở đây, bỗng có nói tình tứ với nó như vậy sao? Nếu tôi mà không có mặt ở đây, hai người thế nào nữa hả? Ông lại cãi tôi là không có chuyện hai người tình tứ với nhau đi. Này, bà nổi điên cái gì nữa vậy? Nghe ba tôi nói, mẹ tôi lại càng gào toáng lên. Bà giật hai chiếc vali từ tay của ba tôi, ném ra ngoài. Đúng đó, tôi đang điên đây. Chính hai kẻ lăng loàn các người đã làm cho tôi phát điên đấy. Tôi cố gắng chống đỡ cả người đang vô cùng mệt mỏi của tôi đứng dậy. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con sẽ đi ạ. Trước khi đi, con chỉ muốn nói với ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con lên người. Con rất yêu thương ba mẹ và chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ba mẹ cả. Con đĩ điếm kia, mày câm miệng cho tao. Mày đừng có mà cáo già giả nai nữa. Bà chỉ tay ra ngoài cửa quát lớn với tôi. Biến đi. Lời nói của mẹ khiến tôi không dám nán lại dù chỉ là một giây, mà liêu siêu bước từng bước ra ngoài, cúi nhặt hai chiếc vali méo mó do mẹ tôi ném rồi kéo đi khỏi nhà tôi. Tôi cố gắng đi thật chậm, nhưng bước chân của tôi, nó vẫn cứ rất chậm choạng. Ánh mắt của ba nhìn theo tôi đau lòng, nhưng ông sợ mẹ tôi nên chẳng dám ho he thêm tiếng nào. Tôi từ một đứa có cả ba cả mẹ, có nhà cửa, chỉ sau cuộc cãi vã của ba mẹ mà tôi trở thành một kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Như lời của mẹ tôi nói thì tôi trở về nơi đầu đường xó chợ, nơi nguồn gốc xuất thân của tôi. Tôi kéo hai chiếc vali thất thểu đi bên đường, nhìn dòng xe qua lại đông như mắc cửi, nhưng trong biển người đó lại không có lấy một bóng người quen thuộc. Trong tôi dâng lên một cảm giác cô đơn đến tĩnh mịch. Tôi cố gắng kiềm chế không khóc, nhưng nước mắt hai bên hốc mắt cứ trào ra, cộng thêm phản chiếu với ánh sáng của đèn xe, đèn đường, làm tôi chói mắt, không xác định được phương hướng. Két. Một chiếc xe ô tô phanh gấp ngay trước mặt của tôi. Ngay sau đó có một người đàn ông bước ra từ ghế lái, chạy tới kéo sành sạch lên vỉa hè, kèm tiếng chửi rủa. Con điên kia, mày muốn chết thì kiếm nơi khác mà chết nhá. Sao đau đầu với xe của tao thế hả? Mày tính ăn vạ đấy à? Người đàn ông nâng tay lên định tát vào mặt của tôi thì có một cánh tay cản lại. Sau đó tôi nghe giọng nói quen thuộc của Nhung. Đừng đánh, cô là bạn tôi. Giọng nói tức giận, xen lẫn mỉa mai của người đàn ông tiếp tục vang lên. Cô bảo với bạn của cô ấy, muốn chết nhá, tôi chở miễn phí ra cầu Sài Gòn, nhảy xuống đó mà chết, chứ đừng mang họa đâm đầu vào xe của người khác. Nói rồi người đàn ông lên xe nổ máy rời đi. Nhung vội vã ném bị đổ trên tay xuống, ôm chặt lấy tôi lo lắng hỏi. Thảo, mày làm sao thế? Sao mày lại sốt cao thế này? Tôi như vớ được một chiếc phao cứu sinh, tôi không hề đáp lời mà cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của Nhung. Nhung thấy tôi khóc cũng không truy hỏi nữa mà nhanh chóng đưa tôi về phòng trọ của nó. Có lẽ Nhung đã gọi báo cho hai thằng bạn thân của chúng tôi là Minh Đại và Nam, nên khi Nhung đưa tôi về thì hai đứa chúng nó đã có mặt ở đấy. Minh Đại và Nam là bạn học chung lớp cấp 3 chơi thân với chúng tôi. Chúng tôi cùng thi vào khoa quản lý công nghiệp của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Vào học đại học, chúng tôi kết thân với Nhung, con của một đại gia ngành chế biến gỗ ở Bình Phước. Nó thuê trọ một căn nhà cách nhà tôi không xa, nên chúng tôi thường tụ tập chỗ nó chơi và học. Nhóm bạn thân của chúng tôi mỗi đứa một tính cách. Minh Đại cao ngang ngửa tôi, khoảng gần 1m7. Theo như lời nó nói thì gia đình nó ai cũng cao to, đẹp trai, chỉ có mình nó là nhỏ con vì mẹ nó mất từ lúc nó còn nhỏ. Nó sống với mẹ kế độc ác, không chăm sóc nó tới nơi tới chốn, đem nó bé nhất nhà. Minh Đại là nứa náo hoạt, lý lắc, chuyên gây cười cho nhóm. Trái với Minh Đại thì Nam to cao hơn 1m8, ít nói, trầm tính. Vì thế chúng tôi hay gọi Nam với biệt danh là Nam cán bộ. Còn Nhung tuy là nữ nhưng mà tính cách thẳng thắn, thích mặc đồ tomboy. Nó lại cắt tóc ngắn như con trai nữa, tôi thường gọi nó là anh Nhung. Tôi thì là thành viên yểu điệu, thục nữ nhất và cũng là thành viên học siêu nhất trong nhóm. Ba đứa bạn thường gọi tôi bằng cái tên Thảo Biết Tuốt, Thảo Bách Khoa. Vì thế mà tôi thường chịu trách nhiệm soạn tài liệu, học thi cho cả nhóm. Cũng chẳng hiểu là vì lý do gì mà chúng tôi chơi với nhau thân lắm, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Cả bốn đứa không đứa nào dính vào chuyện yêu đương nam nữ, mỗi đứa có một lý do riêng, nhưng chung quy lại không đứa nào có hứng thú với chuyện này. Nhìn thấy Minh Đại và Nam, Nhung mới nói, Thảo nó bị sốt cao lắm, hai thằng mày có đi mua thuốc tao dặn không đấy? Nhanh phụ tao đưa Thảo vào nhà đi cho nó uống thuốc hạ sốt với. Minh Đại thấy tình trạng của tôi thì lo lắng nói, hay đưa nó vào viện đi. Tôi mới yếu ớt lên tiếng, tao không đi đâu cả đâu, cho tao ở chỗ nhà mày nhá. Tôi tiếp tục khóc, chúng nó thấy vậy không đứa nào thèm dám lên tiếng hỏi nữa, lặng lẽ cho tôi uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn ướt đắp cho tôi. Những ngày sau đó tôi cứ như một cái xác không hồn nằm bẹp một chỗ, tôi không còn khóc cũng chẳng nói lên một câu, ăn uống cũng rất kém. Nhung có hỏi tôi, chắc phải đưa mày đi viện khám xem mày bị bệnh cái gì thôi, chứ mày cứ như thế này không ổn chút nào đâu. bọn tao cũng không thể nhờ người điểm danh thay mày mãi được. Tao không sao cả, tao không tới bệnh viện đâu. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đi bệnh viện tôi lấy cái gì mà chi trả đây? Bà lại kêu soi gương xem, mày thế nào mà bảo không sao chứ? Minh Đại nói xen vào, hay tao gọi điện thông báo cho bố mẹ mày biết nhá. Ngay Minh Đại nhắc tới ba mẹ, tôi bỗng nhiên khóc òa lên. Ba đứa bạn không cách gì dỗ dành tôi nín. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc đang sốt cao ngay trong đêm tối, không một xu dính túi. Mấy ngày qua tâm trí của tôi luôn hướng về cái điện thoại vô tri vô giác. Xem ba mẹ có gọi điện cho tôi hay không. Tôi thầm mong mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ là phút nóng giận tức thời của mẹ thôi. Qua thời điểm đó mẹ sẽ lại thương hại tôi, mẹ sẽ gọi điện nói tôi về nhà. Thế nhưng từng giây từng phút, từng ngày trôi qua, tôi đã mong chờ trong vô vọng. Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu mà tôi không gặp được Nhung thì hiện tại tôi sẽ thế nào đây? Nếu tôi không có ba đứa bạn thân chăm sóc tôi, che chở tôi mấy ngày qua, tôi đã ra sao? Hoặc là tôi đang ở đầu đường xó chợ, hoặc là như người đàn ông kia nói, tôi quẫn chí lên cầu Sài Gòn, giao mình xuống đó cũng nên. Nam nhìn tôi khóc, mới lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Cổ họng tôi nghẹn đắng, không thể nào mở lời nói mà chỉ có thể lắc đầu. Sao nhắc tới ba mẹ mày lại khóc thế? Chuyện xảy ra với tôi là một nỗi nhục nhã, đau đớn, tưởng chừng như không thể xảy ra trong cuộc đời này. Ấy vậy mà nó rơi trúng đầu của tôi. Có ai tưởng tượng được tình huống đang yên đang lành thì bị mẹ nghi ngờ có quan hệ trai gái với ba của mình sẽ có cảm giác gì đây? Nếu mà tôi kể lại cho mấy đứa bạn thân của tôi, liệu nó có như mẹ tôi mà nghi ngờ tôi hay không? Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi nức nghẹn, vừa mở lòng kể cho ba đứa chúng nó nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà tôi phải đối mặt những thời gian qua. Nhung là con gái không nói, đến cả Minh Đại và Nam nghe tôi kể về chuyện riêng của mình, chúng nó cũng len lén lau nước mắt. Nhung mới ngạn ngào ôm lấy tôi nói, mày yên tâm đi, mà ta sẽ luôn ở bên mày. Chắc là ta không kể tiếp tục học được nữa đâu, ta phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi. Tôi cũng như bao người trẻ tuổi khác, tôi ước mơ có một tấm bằng đại học để ra trường xin được một công việc nào đấy, kiếm tiền, bảo đáp lại công lao nuôi dưỡng của ba mẹ. Hiện tại ba mẹ đã xưởng bỏ tôi lại không có khả năng kinh tế để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của chính mình. Nên dù không hề muốn, tôi vẫn phải từ bỏ thôi. Không được. Ba đứa chúng nó đồng thanh lên tiếng. Nam nói trước. Tao nhịn ăn sáng để cho mày tiền đấy. Nhịn bữa sáng cũng không chết được đâu. Tôi biết ba Nam là công an, mẹ Nam là giáo viên, gia đình cậu thuộc hàng khá giả, nhưng tôi nỡ lòng nào lấy tiền ăn sáng của Nam cơ chứ. Minh Đại tiếp lời, tao cho mày số tiền tiêu vặt, anh tao cho tao hàng tháng, mày không cần phải nghỉ học đâu. Nhung nói, mày cứ ở lại đây với tao, đằng nào bố tao cũng đóng tiền nhà cho tao cả năm rồi, tao một mình buồn muốn chết, có thêm mày ở với tao, tao phải cảm ơn mày không hết đi chứ. Thế tôi do dự, Minh Đại mới chốt lại, thôi vậy đi, bây giờ đứa nào đưa cho mày bao nhiêu tiền mày cứ ghi lại, sau này ra trường đi làm có tiền rồi mày trả lại cho bọn tao. Tôi đồng ý với ý kiến của Minh Đại. Số tiền tôi mượn mấy đứa tôi đều ghi chép rõ ràng. Nhờ có ba đứa bạn thân luôn bên cạnh động viên, cả về vật chất lẫn tinh thần, nên tôi nhanh chóng vượt qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Tấm chân tình này của chúng nó cả đời này tôi cũng không báo đáp được. Tôi cũng không ỷ lại sự giúp đỡ của ba đứa chúng nó, mà nhanh chóng tìm kiếm công việc dạy kèm để có thu nhập. Một hôm tôi đi dạy kèm qua nhà, thấy có người lạ mặt đi ra từ căn nhà quen thuộc, nơi mà tôi đã sinh sống ở đó 20 năm. Tôi đã nghiệm ra một điều rằng tôi vĩnh viễn không còn được về lại căn nhà đó nữa. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng ba mẹ và anh trai ùa về khiến tim tôi đau nhói. Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm nên tội gì mà tôi phải gánh chịu sự thật nghiệt ngã này chứ. Nghĩ tới đây, nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống và tôi thầm nhủ với bản thân mình rằng tôi phải thật mạnh mẽ để bước tiếp con đường đầy chông gai bão tố phía trước. Một thời gian sau, tôi tìm được công việc làm cộng tác viên livestream bán hàng cho một nhãn hiệu mỹ phẩm và nước hoa cao cấp trên các nền tảng xã hội. Vì tôi có một vóc dáng, làn da, gương mặt xinh đẹp nên lượng khách hàng tìm mua sản phẩm rất đông. Doanh thu lớn kéo theo tiền phần trăm hoa hồng tôi nhận được nhiều ngoài sức mong đợi. Sau gần 2 năm tôi quen dần với cuộc sống tự lập. Do chăm chỉ vừa học vừa làm cộng tác viên bán hàng, tôi không chỉ chi trả hết số tiền tôi nợ mấy đứa mà còn tích góp được một số tiền lớn. Sau khi tham khảo ý kiến của ba đứa bạn, tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ, một phòng ngủ tại quận 2 để lấy nơi tá túc sau khi ra trường. Tôi không về đó ở mà cho khách thuê, còn tôi vẫn ở phòng trọ cùng Nhung đi học cho gần. Trước đây tôi thường mong đợi tới các dịp lễ Tết được nghỉ, ăn chơi thả ga. Còn bây giờ mỗi dịp lễ Tết là đến thời gian kinh khủng nhất với tôi. Bởi vì lúc đó Nhung về quê đoàn tụ với gia đình, chỉ có một mình tôi đối diện với căn nhà trống vắng. Tôi hỏi trên đời này còn có mảnh đời nào cô đơn, bất hạnh hơn tôi chứ? Tôi cho mình một mục tiêu, một phương châm sống: không có ai chống lưng nên tuyệt đối không được gục ngã. Chính vì thế dù có cô đơn buồn tủi thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ, tự bản thân mình vượt qua. Sau thời gian nghỉ Tết, chúng tôi bước vào kỳ thực tập để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Hôm nay thứ bảy, vì bốn đứa chúng tôi lựa chọn địa điểm thực tập khác nhau nên chúng tôi làm một bữa tiệc nướng chia tay ngay tại nhà trọ của tôi và Nhung. Chúng tôi ăn vui vẻ, điện thoại của tôi đổ chuông, là số điện thoại có mã vùng của Mỹ. Sau hai cuộc gọi liên tiếp, tôi không dám bắt máy, Nhung mới nói: "Mày nghe máy đi." Minh Đại và Nam đồng thanh lên tiếng: "Có bọn tao ở đây rồi, mày sợ cái gì?" Tôi biết là cuộc gọi này liên quan tới ba mẹ của tôi. Trong thâm tâm của tôi rất muốn bắt máy để biết tình hình ba mẹ và anh trai thế nào ở bên xứ sở cờ hoa. Nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ sẽ nghe được những lời nói không hay của mẹ về tôi. Lần thứ ba, điện thoại của tôi đổ chuông. Minh Đại giật lấy, cầm lấy máy của tôi, bấm kết nối, đồng thời mở loa ngoài, buộc tôi phải đối mặt. "Alo, con gái cưng của mẹ đấy à? Là mẹ đây." Mấy đứa bạn tôi nghe mẹ tôi nói, không ai bảo ai, đều ho lên khụ khụ. Còn tôi thì bất ngờ với thay đổi 180 độ của mẹ, nên một lúc sau tôi mới nói lên lời: "Con chào mẹ. Mẹ nhớ con gái của mẹ quá chừng, con có nhớ mẹ không?" Tôi mới nói thật lòng mình: "Dạ nhớ." Mặc dù trong mắt mẹ tôi chỉ là một con đĩ. Tôi còn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà trong lúc bị sốt cao mà không màng đến tính mạng của tôi. Nhưng bà là người nuôi tôi khôn lớn, không có bà thì không có tôi của hiện tại. Vì thế đối với tôi, bà vẫn là người mẹ đáng kính. "Con có khỏe không?" "Dạ con khỏe." Mẹ gọi điện về là hỏi thăm tình hình của con, sau đó là nhờ con tới gặp một đối tác làm ăn bên Việt Nam của gia đình chúng ta, con giúp mẹ được không? Ba đứa bạn nghe mẹ tôi nói như thế lập tức lắc đầu. Tôi mới thận trọng hỏi: "Gặp họ làm gì hả mẹ?" "Mẹ có gửi địa chỉ nhà cũ của chúng ta, một bản hợp đồng. Con từ đó lấy bản hợp đồng đó rồi đưa cho đối tác giúp mẹ nhé. Con không cần phải làm gì cả, mà nhớ là phải đích thân con mang tới đấy." Tôi cảm thấy việc này cũng đơn giản, tôi mới đáp lại lời mẹ: "Dạ vâng ạ. Cảm ơn con gái yêu của mẹ. Mẹ nhắn tin số điện thoại của cậu ta cho qua cho con nhé. Xong việc con nhớ gọi điện báo cho mẹ nhé." Tôi muốn hỏi thêm tình hình của ba mẹ và anh bên đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Cuối cùng tôi chỉ có thể đáp lời mẹ: "Dạ vâng." Tôi vừa cúp điện thoại thì ba đứa bạn liền nhảy bổ vào, mắng chửi tôi một trận: "Mày điên rồi à? Sao nhận lời bà ta? Không sợ bà ta bán mày sao? Để bà ta lập mưu ép mày đi tiếp khách thì sao?" Trong cuộc cãi vã của ba mẹ tôi biết được mẹ tôi chuyên làm nghề môi giới mại dâm. Lúc tôi kể lại cho ba đứa bạn chúng nó nghe, chúng nó đều nói là tôi may mắn là chưa bị bà ta bán đi tiếp khách. Bây giờ tôi nhận được lời mẹ đi gặp đối tác của gia đình tôi, nên đứa nào đứa nấy cũng lo lắng cho tôi. Tôi mới trấn an ba đứa bạn: "Tao nghĩ là mẹ tao không đến nỗi như vậy đâu mà. Để tao gọi xem cái vị đối tác đó là ai, già hay là trẻ nhá." Tôi gọi ngay cho vị đối tác đó. Nghe giọng Quân còn rất trẻ, ba đứa chúng tôi càng lo lắng. Nhung mới hỏi: "Anh ta hẹn gặp ở đâu đấy?" "Ở quán cà phê Tiano vào sáng thứ hai." Minh Đại nói: "Tôi biết quán cà phê này bởi vì mỗi sáng chủ nhật hội anh em chơi xe phân khối lớn thường tụ tập ở đó. Anh trai tao cũng là thành viên của hội đấy." Dứt lời, Minh Đại lại vỗ đùi một cái thật mạnh, nói tiếp: "Hay là hôm đó mày cải trang thành một đàn chị sành điệu, chạy mô tô phân khối lớn tới gặp hắn đi. Chứ nhìn mày nai tơ thế này sẽ bị bắt nạt lắm." "Tao không biết đi xe mô tô mà. Mà có biết đi cũng không biết mượn xe ở đâu. Anh trai tao vừa mua tặng cho tao một chiếc đấy. Để tao lén lấy cho mày đi nhá." Tôi được Minh Đại dạy tập chạy xe mô tô suốt một ngày chủ nhật. Cậu còn dạy tôi chiêu dừng xe trượt bánh một góc 90 độ để cho ra dáng một sân chơi. Minh Đại gọi đây chính là cú hạ cánh 90 độ. Sáng thứ hai, lẽ ra chúng tôi phải lên đường đi tới địa điểm thực tập, nhưng vì chuyện riêng của tôi nên cả ba đứa đều nán lại một ngày. Nhung gọi tôi dậy thật sớm để tôi chuẩn bị. Chưa trang điểm xong, Nam đã mang hình xăm tới dán. Minh Đại cũng chạy xe mô tô tới. Tôi chọn mặc chiếc áo crop top cúp ngực màu trắng, ngắn hết cỡ để lộ ra phần eo, bờ vai thon và vòng ngực gợi cảm. Chiếc váy xòe màu đen ngắn tới nửa đùi để lộ ra cặp chân thon dài miên man, kết hợp với đôi bốt cổ cao qua gối màu đen, biến tôi trở thành một hot girl thực thụ. Nam mới nhìn tôi nói: "Này, tao phát hiện ra nhá, mày xinh đẹp không kém gì hoa hậu đâu." Tôi mới đắc ý đáp lại: "Thế mày phải tự hào vì có một đứa bạn xinh đẹp như tao chứ." Nhung làm bộ chỉ ở tập hình dán mà nó đang cầm trên tay ra trước mặt tôi nói: "Em hâm mộ sắc đẹp của chị đã lâu rồi, chị có thể cho em xem chữ ký của chị được không ạ?" Tôi cũng không ngại phối hợp với Nhung ký giả bộ lên đó. Minh Đại không nói gì cả, nhìn chằm chằm về phèo người tôi liên tục, nuốt nước miếng. Tôi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Minh Đại: "Mày có tin nhé, tao tát cho mày một phát ấy, là mặt mày quay ra đằng sau lưng luôn không hả?" Minh Đại vội gãi đầu cười trừ: "Này, mày đẹp thật đấy. Bọn mày dán nhanh lên đi, để tao đi không muộn bây giờ." Ba đứa chúng nó dán lên người tôi những hình xăm giả bọp, beo, đại bàng, hoa hồng. Nói chung là phần cơ thể lộ ra của tôi đều được chúng nó dán kín mít, chỉ trở lại có mỗi khuôn mặt. Lúc tôi lên xe tới điểm hẹn, Minh Đại và Nam đứng tựa lưng vào nhau, chắp tay ngửa mặt lên trời, khấn bái: "Con lạy trời lạy Phật, cho bạn của con bình an trở về." Nhung không nói gì, nhưng nét mặt của cậu ấy thể hiện rõ sự lo lắng. Tôi ra dáng một chị Đại ngồi trên con xe mô tô màu xanh lá chạy tới điểm hẹn. Suốt chặng đường đi, tôi như thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý của mọi người đi đường. Đa phần là họ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Tới điểm hẹn, tôi không quên tăng ga để thực hiện cú hạ cánh 90 độ để lấy số má trước vị đối tác tên Quân mà tôi chuẩn bị gặp. Lẽ ra tôi phải đạp thắng sau để bánh xe sau trượt về trước một góc 90 độ, nhưng mà sau hồi hộp quá, tôi bóp nhầm thắng trước. Kết quả khiến cả tôi và xe lộn một vòng trên không. Tôi bị bắn cách chỗ tôi muốn đậu xe một đoạn, còn chiếc xe bị bắn khá xa, không biết va chạm vào vật gì mà gây ra một tiếng động rất lớn. Tôi nghe được loáng thoáng có tiếng người nói: "Kiểm tra xem nó còn thở không, có cần lấy chiếu không? Cái thể loại đàn anh đàn chị muốn ra oai này cho chết luôn đi, sống trên đất thôi chứ được cái quái gì. Không có anh kia đỡ, chắc là thịt nát xương tan rồi." Minh Đại, Nam và Nhung ngồi nghịch điện thoại để chờ tin tức của Phương Thảo. Tiếng điện thoại của Minh Đại đột nhiên reo lên, làm cả ba người giật mình. Minh Đại thiếu chút nữa thì làm rớt cả điện thoại. Ánh mắt lo lắng của Nhung nhìn Minh Đại hỏi: "Thảo gọi đấy à?" Minh Đại lắc đầu: "Không phải, anh trai tao gọi đấy." Dứt lời, Minh Đại bắt máy: "Alo, em nghe." Giọng nói của anh trai Minh Đại nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia: "Em có bạn gái rồi, tại sao hôm trước anh hỏi em lại bảo là chưa có?" "Em làm gì có đâu ạ." "Có em đã mang về giới thiệu với anh rồi, đợi nhắc nữa sao?" Anh trai của Minh Đại tên là Minh Cường, lớn hơn Minh Đại 4 tuổi. Ngày Minh Đại tròn 1 tuổi, ba của hai người tên Hùng mang người tình tên Mỹ và một đứa con 1 tháng tuổi tên là Trí về ra mắt, khiến mẹ của hai người sốc nặng dẫn tới bị trầm cảm. Không lâu sau thì bà tự tử. Từ đó hai anh em của Minh Cường và Minh Đại phải sống cùng với mẹ kế, tác oai tác quái lộng quyền. Không những vậy, gần đây ông Hùng còn tuyên bố khi nào Trí tốt nghiệp đại học, ông nhượng hết toàn bộ cổ phần công ty của ông cho anh ta, đồng nghĩa với ông nhượng luôn chức danh tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại cho Trí. Mà Trí và Minh Đại cùng tuổi, hai người sẽ tốt nghiệp đại học cùng lúc, tức là còn vài tháng nữa, người anh em cùng cha khác mẹ của hai người sẽ lên làm tổng giám đốc tập đoàn Cường Đại, bất chấp anh ta vừa ra trường, bất chấp anh ta có kinh nghiệm thực tiễn về điều hành quản lý doanh nghiệp hay không. Tập đoàn Cường Đại là tập đoàn sản xuất đồ gỗ và đồ gia dụng khá lớn. Ông nội tên Minh Anh của hai người đang nắm 35% cổ phần, đồng thời ông giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cường Đại. Ông Hùng nắm giữ 20% cổ phần, giữ chức vụ tổng giám đốc. Minh Cường nắm giữ 15% cổ phần, giữ chức vụ phó tổng giám đốc. Số cổ phần còn lại sẽ thuộc về các cổ đông nắm giữ. Cũng vì lý do ông Hùng nhượng quyền cho Trí nên ông nội gọi Minh Cường và Minh Đại lên nói chuyện. Nội không muốn thằng Trí giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại đâu. Nội không muốn thành quả của nội gây dựng bao lâu nay lại rơi vào tay của nó. Nội càng không muốn cháu của nội làm việc dưới cơ của nó. Vì thế nội quyết định nhượng lại toàn bộ cổ phần của nội chia đều cho hai anh em con, nhưng với điều kiện các con phải lập gia đình trước đã. bất cứ lúc nào đứa nào mang giấy đăng ký kết hôn về trước, nội sẽ nhượng quyền cho đứa đó. Sau khi nói chuyện với ông nội, Minh Cường tìm gặp Minh Đạt để nói chuyện. Em có bạn gái chưa? Em có biết yêu đâu mà có bạn gái chứ? Anh hỏi nghiêm túc đấy. Em mà có bạn gái thì hai đứa bí mật đăng ký kết hôn đi, để lấy chỗ cổ phần cho ông nội từ trước rồi nhượng qua cho anh. Vài tháng nữa là thằng Chí tốt nghiệp lỏng bét đấy. Sao anh với cái chị gì mà anh Tùng giới thiệu không đăng ký kết hôn đi mà anh lại giục em chứ? Hương. Ừ, anh và chị Hương đấy. Anh mới làm quen với người ta thôi, mà có vẻ người ta tự cao lắm. Có lẽ người ta chưa muốn kết hôn đâu. Thì là chỉ bí mật thôi mà, có tổ chức đám cưới đâu, linh đình gì đâu mà phải sợ người ta biết chứ. Minh Đại mới thở dài. Anh không còn gặp được cô ấy đâu. Cô nói với anh là qua Hàn Quốc hợp tác kinh doanh mỹ phẩm, nhưng Tùng nói cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Em gặp chị ấy một lần rồi, chị ấy cũng đẹp mà. Không biết cô ấy nghe lời thầy bói nào, bảo là gương mặt không có tướng vọng phu nên cô ấy đi sửa đấy. Hôm đó Minh Đại nói rõ ràng cho Minh Cường là mình không có bạn gái, thế mà sao anh còn gọi trách móc mình sao? Em chắc là mình không có bạn gái chứ? Minh Đại khẳng định. Em lấy cái đầu của em ra để khẳng định đấy. Anh làm gì có lỗi với em, thì em cũng là do em nhá, chứ không phải là do anh đâu nhá. Cúp điện thoại, Minh Đại suy nghĩ về lời anh trai của mình vừa nói. Nhanh có vắt óc ra để suy nghĩ, cũng không tìm đâu ra được người ta gọi là bạn gái mà anh mình vừa nói. Khi tôi tỉnh lại thì nghe loáng thoáng giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi. Lẽ ra con nên mang vợ con về giới thiệu với nội rồi bàn chuyện cưới xin, nhưng mà không may em mới bị tai nạn nên con buộc phải đưa nội vào thăm em ấy. Theo lời người này, tôi đoán được mình đang nằm ở trong bệnh viện. Tiếp theo tôi nghe một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi. Con bé là vợ con, đồng nghĩa với tương lai của nó là mẹ của cháu ông. Chính vì vậy ông cũng nên vào thăm con bé. Con đừng nói khách sáo như vậy chứ. Thế con bé bị tai nạn thế nào đây? Con nặng lắm không? Dạ con cũng chưa biết. Con phải theo dõi sát sao đấy nhá. Nếu mà có vấn đề gì không ổn phải bảo với ông ngay. Dạ vâng con biết rồi. Ban đầu tôi nghĩ hai người đàn ông kia vào bệnh viện thăm nuôi bệnh nhân nằm cùng phòng với tôi. Nhưng đến khi nghe giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên, tôi khiến tôi giật mình. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày tháng năm. Con và con bé hợp tuổi lắm đấy. Nếu mà sang năm hai đứa sinh con nữa là tam hợp. Tôi thích con bé quá. Cảm ơn nội. Nội vui lắm vì đứa đăng ký kết hôn rồi. Tôi nhớ rõ rằng sáng nay tôi đi gặp đối tác làm ăn của gia đình tên là Quân, nhưng mà không may bị tai nạn cơ mà. Không lẽ người này chính là Quân hay sao? Còn người lớn tuổi kia là ông nội của anh ta hay sao? Không lẽ tôi bị mẹ của tôi bán đi như lời của mấy đứa bạn tôi nói hay sao? Theo lời của ông nội anh ta vừa nói, không lẽ anh ta đã lấy giấy tờ tùy thân của tôi đăng ký kết hôn sao? Mà tôi đang hôn mê bất tỉnh, làm sao anh ta có thể thực hiện được thủ tục này chứ? Cán bộ phường nào mà dám đứng ra làm loại thủ tục pháp lý này cho anh ta trong lúc tôi còn đang còn mê man bất tỉnh vậy? Không phải, chắc chắn cái cô gái Nguyễn Phương Thảo vừa được người đàn ông kia gọi tên cùng tháng, cùng năm sinh với tôi, chứ không thể nào là chính bản thân tôi được. Đang còn đấu tranh tư tưởng, tôi lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tiến sát về phía của mình. Sau đó là một nụ hôn lên trán của tôi. Tới lúc này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô Nguyễn Phương Thảo mà hai người đàn ông vừa nhắc tới chính xác là tôi rồi. Tôi cố mở mắt ra để nhìn rõ anh ta là ai, nhưng không thể. Anh ta vuốt ve gương mặt của tôi và nói: em tỉnh lại nhanh cho anh đi. Ông nội thích em lắm đấy. Ông còn nói sang năm chúng ta sinh con sẽ hợp tuổi với ba mẹ đó nó. Em tỉnh lại nhanh đi nhá. Giọng nói thể hiện sự quan tâm lo lắng của anh ta với tôi, cứ làm như anh ta yêu tôi vậy. Lúc anh ta áp sát người tôi, mùi hương nước hoa từ anh ta tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Loại nước hoa này có giá tới 3 tỷ. Trong gần 2 năm làm cộng tác viên bán hàng, tôi chỉ được bán được 2 cái chai này thôi. Không biết là do biến chứng vụ tai nạn, do lo sợ bỗng nhiên trở thành vợ của người khác, hay là do mùi hương nước hoa của anh ta phát ra mà khiến tôi tiếp tục rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh một lần nữa. Khi tôi tỉnh lại thì nghe Nhung vừa lay tôi vừa nói trong tiếng khóc: Thảo ơi, mày tỉnh dậy nhanh đi, đừng có nằm như vậy, tao sợ lắm. Giấc mơ của bọn mình sắp thành hiện thực rồi mà. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta có bằng tốt nghiệp rồi. Tôi còn nghe được giọng nói liên tục của Minh Đại và Nam: con lại trở lễ Phật cho bạn con mau tỉnh lại. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Có lẽ người tự xưng là chồng của tôi đã yêu cầu bác sĩ cho tôi được nằm phòng VIP. Nhung đang gục đầu vào người tôi khóc sấm sứt, còn có Minh Đại và Nam đang đứng tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trời, không ngừng bái lạy. Tôi mới lên tiếng. Hai thằng mày nín đi. Lúc sáng hai thằng mày khấn trời lạy Phật kiểu gì cho tao bình an trở về. Cái lời cầu nguyện của chúng mày đưa tao thẳng vào bệnh viện đấy. Bây giờ hai thằng mày còn ở đây khấn nữa sao? Không khéo tao vào nhà xác luôn cũng nên. Nghe giọng của tôi, Nhung lập tức nín khóc. Minh Đại và Nam cũng nhanh chóng chạy lại, ngồi vây quanh tôi. Nhung vui mừng nói. Con khỉ này, làm tao sợ muốn chết đấy. Nam mới lập tức hỏi tôi. Trong người thế nào rồi? Tôi khẽ cử động tay chân nhưng không thể nào cử động nổi. Tôi cảm giác toàn thân của mình đau nhức, đặc biệt là vùng đầu. Không biết tao có bị chấn thương sọ não không nữa, tao đau đầu lắm, với cả đau khắp người nữa cơ. Nghe tôi nói như vậy, Minh Đại liền cao giọng. Mày đừng có nói càn, tao bác sĩ xem nhá. Mày khoan đã. Này, ai bảo cho bọn mày biết tao nằm ở phòng bệnh này thế? Tôi suy đoán ra, sẽ có thể người đàn ông xưng là chồng của tôi kia đã báo tin cho ba đứa chúng nó biết tin tôi bị tai nạn. Thế nhưng câu trả lời của Nam, thế nhưng câu trả lời của Nhung lại làm cho tôi thêm thất vọng. Hồi sáng đợi mãi không thấy mày gọi điện về, gọi cho mày thì không có ai bắt máy. Bọn tao tới quán cà phê Tiamo thì biết tin mày bị tai nạn. Những người ở đó nói mày đưa vào viện cấp cứu, nhưng lại không biết bệnh viện nào. Xe mày chạy cũng không thấy đâu cả. Gọi hỏi ba của Nam thì ba của Nam nói bên đội công an giao thông không tiếp nhận vụ tai nạn nào hết. Bọn tao cứ chờ tin tức của mày cả ngày trong hoang mang lo sợ. Mãi tới 7 giờ tối, có một người tự xưng là bác sĩ gọi điện tới cho báo cho đại biết mày nằm ở bệnh viện FV. Thế là bọn tao tập tức tới đây luôn đấy. Tôi bị tai nạn lúc 8 giờ sáng. Người đàn ông tự xưng là chồng của tôi kia rõ ràng là đã cố tình không báo cho mấy người bạn của tôi biết sớm, vì anh ta còn phải thực hiện ý đồ của anh ta đăng ký kết hôn với tôi. Xong xuôi mọi việc, anh ta mới cho người gọi cho bạn của tôi. Chúng mày gặp hắn ta chưa? Ba đứa bạn thân của tôi đồng thanh lên tiếng. Hắn ta là ai? Tao nghĩ là cái tên quân trời đánh kia, là người đưa tao vào viện đấy. Tao còn nghe anh ta khoe với ông nội của anh ta là tao là vợ của anh ta nữa. Hình như anh ta lén lút đăng ký kết hôn với tao rồi. Ba đứa đồng thanh hét lên. Cái gì? Cho anh ta giữ ba lô của tao, có bản hợp đồng gì đó mẹ tao gửi, cả giấy tờ tùy thân của tao nữa, và điện thoại của tao ở trong đấy. Tao nghe ông nội của anh ta đọc chính xác ngày tháng năm sinh của tao cơ mà. Ông ấy còn nói ông ấy sẽ giữ giấy kết hôn của anh ta và tao nữa. Nhung nghe tôi nói còn cầm tay của tôi lên xem có cả dấu mực ở dấu đầu ngón tay. Thế mà nghe ông cháu nhà anh ta nói chuyện mà mày không phản đối gì sao? Lúc đó tao vẫn chưa tỉnh hẳn mà, chỉ có nghe loáng thoáng hai người họ nói thôi. Nam nghe tôi nói xong thì nổi nóng. Mày đừng có lo, tao phải nói chuyện với bố tao nhờ công an vào cuộc nhá. Thời đại này rồi, làm quái sẽ có chuyện mua bán người trắng trợn như vậy chứ. Tên cán bộ đứng sau vụ kết hôn này không thoát khỏi liên quan đâu. Minh Đại thở dài nói. Hôm qua tập dượt ấy, mày chạy mượt lắm cơ mà. Thế éo nào lại hạ cánh ở bệnh viện thế? Vì tao hồi hộp quá nên thực hiện cú hạ cánh 90 độ bị sai. Tao tăng ga hơi quá trớn, lại còn quên bóp thắng trước nữa. Chiếc xe nặng mấy tạ lộn một vòng ở trên không, thì tao biết cái hơi quá trớn của mày cỡ nào rồi. Tôi nghe Minh Đại nói thì hoảng sợ hét lên. Tao cũng đang lo sợ sắp tới phải bỏ ra số tiền không ít để tu sửa lại cái xe cho mày đây. Mày đừng có lo lắng, xe của tao có bảo hiểm thân vỏ mà. Cũng may là nó rơi không vào tay công an đấy. Nếu không họ truy ra mày không có bằng A2 thì chết bỏ mẹ. Nhung nói xen vào. Chuyện trước mắt bây giờ là tìm cái tên khốn nạn xưng là chồng của Thảo cái kìa. Nghe Nhung nói, Minh Đại đứng phát dậy, nói với Nhung và Nam. Hai đứa mày đây với Thảo nhé, tao đi hỏi thăm bác sĩ xem cái thằng chết dẫm đó là cái thằng nào mà con người ta đang hôn mê bất tỉnh lại dám cả gan làm thủ tục kết hôn nữa chứ. Minh Đại đi thẳng tới phòng túc trực của bác sĩ. Điều bất ngờ là bước vào phòng trực, anh liền thấy Minh Cường của mình cũng đang ngồi đây. Anh, sao lại ở đây? Minh Cường chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, ý nói Minh Đại ngồi xuống. Sau đó anh ra hiệu cho bác sĩ nói tiếp. Minh Đại mặc dù rất muốn hỏi ngay bác sĩ chuyện của Phương Thảo, nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi chờ đợi Minh Cường bác sĩ nói chuyện. Bác sĩ vừa xem giấy tờ chụp chiếu, siêu âm trên tay vừa nói. Bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo không bị vấn đề gì nghiêm trọng cả. Minh Cường tiếp lời bác sĩ. Vì sao không bị vấn đề gì nghiêm trọng, đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại? Theo như kết quả chụp MRI thì não của bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn động nhẹ do va đập và vật cứng thôi. Bệnh nhân có thể bị đau và váng đầu, triệu chứng này sẽ dần biến mất trong vài ngày. Trước khi vợ tôi tiếp đất, tôi có đỡ bằng chân vào hùng hông của cô ấy. Cú đỡ ấy có ảnh hưởng gì đến não bộ của cô ấy không? Hay là nội tạng, xương sống, xương sườn của vợ tôi không? Theo như kết quả siêu âm ổ bụng của cô ấy thì hoàn toàn bình thường. Kết quả chụp X quang cũng không phát hiện điều gì bất thường cả. Tại vị trí chân anh tiếp xúc với cơ thể cô ấy có thể để lại vết bầm lớn. Anh nên dùng phương pháp chườm nóng để đánh tan vết bầm, ngoài ra giúp vợ của anh hoặc có loại thuốc bôi cũng rất hiệu quả đấy. Nhìn nét mặt lo lắng của Minh Cường, bác sĩ tiếp tục nói. Anh cứ yên tâm nhé, không có vấn đề gì nghiêm trọng với vợ anh đâu. Dứt lời, bác sĩ đưa cho Minh Cường tập kết quả khám bệnh của Phương Thảo. Cảm ơn bác sĩ. Minh Cường đứng dậy đi ra khỏi phòng trực của bác sĩ, còn Minh Đại thì vẫn ngồi im như bị điểm huyệt gì ở đó. Cuộc trò chuyện của bác sĩ và anh trai của anh đã cho Minh Đại tất cả những đáp án mà anh ta muốn biết. Thì ra chính là anh trai của anh là người đã mang Phương Thảo đến cấp cứu. Chính anh trai của anh là cái tên ngang ngược đăng ký kết hôn với Phương Thảo trong lúc bạn anh vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hèn gì mà anh trai của anh mang cả ông nội tới thăm Phương Thảo trong lúc Phương Thảo còn chưa tỉnh. Có lẽ Minh Cường đã mang chiếc mô tô Phương Thảo gặp nạn đi. Nếu anh để xe đấy, thế nào cảnh sát cũng tới hiện trường làm nhiệm vụ. Chiếc xe đăng ký tên của Minh Đại thì đương nhiên Minh Đại cũng sẽ bị liên quan. Mà từ xưa tới nay, Minh Cường bảo vệ em trai Minh Đại của mình như báu vật, không cho ai được phép đụng tới, thì làm sao anh để cho cảnh sát đụng vào em trai của mình? Nhớ lại cuộc gọi của Minh Cường cho mình hồi sáng, Minh Đại chỉ còn biết bó tay, bó luôn cả chân. Anh trai của anh chính là chùm cơ hội, nên cả việc đăng ký kết hôn với người mà anh chưa hề quen biết, thậm chí là đang trong tình trạng bất tỉnh mà anh cũng làm được. Thấy Minh Đại vẫn ngồi ngẩn ngơ trong phòng trực của bác sĩ, Minh Cường đập vào người em trai của mình rồi hỏi. Đi thôi. Minh Đại quên mất việc hai người còn chưa ra khỏi phòng trực của bác sĩ mà hét lên với Minh Cường. Anh giết em thật rồi. Nhận ra mình hơi thất thố, Minh Đại hạ giọng hỏi với bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ, bệnh nhân Nguyễn Phương Thảo vừa tỉnh lại, bác sĩ qua thăm khám giùm ạ. Minh Đại bị Minh Cường kéo ra khỏi phòng bác sĩ, ấn anh ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Anh chỉ mượn danh của bạn gái em đăng ký kết hôn để qua mặt với ông nội thôi. Em làm gì mà căng thẳng như thế? Minh Đại gãi đầu bứt tai nói. Thảo không phải là bạn gái của em, nó chỉ là bạn thân của em thôi. Nó mà biết anh là anh trai của em á, em chết chắc với nó đấy. Không phải là người yêu mà dám lén lấy xe mô tô của anh mua cho cô ấy chạy. Em đang lừa anh đấy à? Nói sao em là chó? Thấy Minh Đại có vẻ nói thật, Minh Cường bắt đầu lo lắng. Thế bạn em có người yêu chưa? Hên cho anh là cô chưa có người yêu đâu đấy. Em nói với bạn em giúp anh một thời gian nhé. Anh chỉ mượn danh của bạn em thôi, không cần làm gì cả. Ông nội của chúng ta là Hậu Duệ Tào Tháo, là Thánh Đa Nghi, anh không nhớ sao? Anh không dễ dàng mượn cái danh bạn của em đăng ký kết hôn với cô ấy được đâu. Ông nội sẽ không tin tưởng đâu. Minh Đại vừa nhắc đến cái tên của ông nội, ngước mắt liền thấy chú Năm lái xe của ông nội cùng ông nội xuất hiện ngay trước mặt. Cả hai anh em nhà Minh Cường và Minh Đại không ai bảo ai, đồng thanh lắp bắp. Nội, chú Năm. Nhìn thấy Minh Cường và Minh Đại, ông nội tỏ vẻ lo lắng. Cháu dâu của ông bị làm sao mà hai đứa chúng mày lại có biểu hiện kia thế hả? Cả Minh Cường và Minh Đại đồng thanh lắp bắp. Dạ không có. Không được tin tức của con báo về, ông lo lắng quá, bảo chú Năm trở lại đến đây xem mắt thế nào nó mới yên tâm. Qua lời Minh Đại vừa hỏi vừa nói với bác sĩ, Minh Cường biết được Phương Thảo đã tỉnh rồi. Mà anh chưa nói chuyện rõ ràng với Phương Thảo, nếu mà dẫn ông nội vào gặp Phương Thảo sẽ bể hết kế hoạch của mình. Vì vậy anh đỡ ông ngồi xuống rồi mới tỏ tập kết quả chụp chiếu ra cho ông nội xem. Em mới ăn tối uống thuốc xong rồi mới đi ngủ rồi ông ơi. Bác sĩ nói em ấy chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không có gì nguy hiểm tới tính mạng đâu ạ. Vậy thì ông bớt lo lắng rồi. Dạ vâng. Bác sĩ có nói khi nào con bé được xuất viện không? Em ấy bị thương nhẹ, khả năng ở đây theo dõi thêm một vài ngày là có thể xuất viện rồi ạ. Lúc hai đứa yêu đương thì không nói, bây giờ hai đứa kết hôn rồi, con bé là vợ của con rồi, con phải có trách nhiệm chăm sóc con bé nhé. con cho nội gặp ba mẹ con bé để xin họ cho gia đình đón con bé về nhà chăm sóc. Họ có công nuôi dưỡng con bé từ nhỏ tới giờ rồi, bây giờ không thể dây trách nhiệm chăm sóc con bé sang nhà họ nữa, họ sẽ đánh giá nhà mình không ra gì đấy. Nghe ông nội nói, cả Cường và Đại ho lên sặc sủa. Một lúc sau Minh Đại mới lên tiếng cứu nguy cho Minh Cường. Chị dâu học chung lớp đại học với con, nên con biết gia đình chị ấy định cư ở bên Mỹ hết rồi, chỉ có mình chị dâu ở lại bên này thôi. Thế thì không phải bàn cãi nữa, con bé không có người thân bên cạnh chăm sóc nên xuất viện phải đưa nó về nhà của mình thôi. Đội sẽ thuê bác sĩ tới chăm sóc theo dõi cho con bé. Ông nội vừa dứt lời, Minh Cường liền đạp vào chân của Minh Đại một cái. Minh Đại đau tới mức nhăn mày nhăn mặt, nhưng nào dám la lên đâu. Do ông nội đòi gặp ba mẹ của Phương Thảo nên anh mới nói thật hoàn cảnh gia đình của Phương Thảo giúp Minh Cường. Ai ngờ ông nội lại tuyên bố chắc như đinh đóng cột, Phương Thảo không có người thân bên cạnh thì phải đưa về nhà chăm sóc. Mà anh trai Minh Cường của anh còn chưa nói chuyện với Phương Thảo đâu. Phản ứng của Phương Thảo thế nào khi anh trai của anh nói chuyện đăng ký kết hôn với cô, anh cũng không dám nghĩ tới. Minh Đại bị kẹp giữa một bên là bạn thân, một bên là anh trai. Nếu mà anh nói thật với Phương Thảo tình hình của anh trai để nhờ cô giúp đỡ, khả năng rất cao tình bạn giữa hai người sẽ chấm dứt, mà chuyện của anh trai cũng bị đổ bể. Không biết làm thế nào, nhân lúc Minh Cường và ông nội đang nói chuyện, Minh Đại lén đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Nhìn thấy Minh Đại quay lại, tôi mới liền hỏi: mẹ thăm được cái tên chồng chết bầm ngang ngược chờ đánh của tao chưa? Minh Đại buồn thiu lắc đầu: chưa. Mẹ cũng đừng lo lắng quá cho tao như vậy, bác sĩ vừa nói rồi, tao không sao cả, chỉ cần theo dõi vài ngày thôi là có thể xuất viện rồi. Còn tên chồng vớ vẩn kia, tao không dễ dàng cho hắn điều khiển tao đâu. Hơn nữa còn có ba của Nam giúp đỡ nữa. Và cảm ơn mày chỉ bị nhẹ thôi, nếu không bọn tao đi thực tập cũng không yên chút nào đâu. Tôi mới trấn an ba đứa bạn: bọn mày cứ đi thực tập đi, có gì tao nhờ bác sĩ được rồi. Vừa nãy Nhung hỏi bác sĩ, nó có cả là dịch vụ chọn gói chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và nhận chăm sóc bệnh nhân tại nhà nữa mà. Mặc dù tôi nói rõ tình trạng của tôi như vậy, nhưng Minh Đại không yên tâm, cứ đi qua đi lại ở trong phòng bệnh của tôi. Nam thấy vậy mới nói: mày đừng làm như thế nữa được không, trong hết cả mặt rồi đây này. Chuyện cái thằng cha tự ý kết hôn với Thảo ấy, để tao nói cho ba tao, can thiệp là ổn ngay mà. Thời đại này rồi, éo sẽ có chuyện hoang đường như vậy được chứ. Càng nghe Nam nói, Minh Đại lại càng lo lắng. Minh Đại không những không dừng lại, mà thậm chí cậu còn đi nhanh hơn. Vừa đi lại ở trong phòng, cậu vừa đưa hai tay lên vò mái tóc rối xù của Lên. Tôi thấy vậy mới liền nói: tao vừa mới tỉnh dậy đấy, mày đứng im một chỗ đi, đừng có làm thế nữa, tao chóng hết cả mặt lên rồi. Minh Đại nghe tôi nói vậy thì dừng lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt lo lắng. Cậu muốn nói gì đó nhưng không nói ra, mà cứ lúng túng, hết gãi đầu rồi lại bứt tai. Tôi lên tiếng thay cho cậu: mày đừng có nói là mày yêu tao thì tao bị thương, là mày đau lòng đấy nhá. Tao bị đau nhưng vẫn có thể đánh gãy chân mày đấy, nếu mày có ý định đó. Minh Đại mới chắp tay lạy tôi một lạy: lạy mẹ, giờ này là mấy giờ rồi mẹ còn đùa giỡn như vậy chứ? Thế sao mày cứ bồn chồn đứng ngồi không yên thế? Tao lo lắng chuyện mày đi thực tập thôi. Nam nâng chân đạp cho Minh Đại, nhưng Minh Đại nhanh chóng tránh được. Mày thực tập ở tập đoàn của gia đình mày rồi, mày dám mở miệng là lo lắng sao? Bị Nam ra tay, Minh Đại mới chịu đứng im một chỗ, nhưng chẳng hiểu sao mồ hôi nó cứ túa ra ướt cả người. Tôi cũng mặc nó, không chọc ghẹo nó nữa. Lúc Nhung vừa cho tôi uống thuốc xong thì Minh Đại kéo Nhung và Nam ra ngoài. Mày nằm nghỉ ngơi một lát đi nhá, bọn tao ra ngoài gặp bác sĩ xem thế nào nhá. Tôi cảm thấy có vẻ gì đó khác lạ Minh Đại nhưng vẫn cười tươi gật đầu: ừ đi đi. Vừa ra khỏi cửa, Nam liền hất tay của Minh Đại ra: mày bị làm sao thế? Nhung gật đầu: tao cũng cảm thấy nó bị làm sao ấy, tự nhiên cứ như sắp tới ngày tận thế không bằng ấy. Minh Đại vò tung mái tóc của mình lên thừa nhận: đúng là ngày tận thế của tao rồi, bọn mày cứu tao đi. Là sao mà nói rõ ràng xem nào. Cái tên ngang ngược đó đăng ký kết hôn với Thảo ấy, không ai khác chính là anh trai của tao. Cả Nhung và Nam đồng thanh hét lên: cái gì? Ai? Anh... Minh Cường bất thình lình xuất hiện, cho Nam và Nhung đáp án không thể trung thực hơn. Nam từng biết đến Minh Cường, mặc dù đang rất sốc nhưng cậu vẫn lên tiếng chào hỏi: Em chào anh Cường. Cường chỉ gật đầu nhẹ với Nam rồi đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Cái Nhung như người trên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Minh Cường đi vào phòng bệnh của Phương Thảo cô mới lên tiếng: Là sao? Minh Đại không trả lời Nhung mà kéo theo cô và Nam đi vào phòng bệnh của Phương Thảo. Thế nhưng ba người vừa đi tới, cửa phòng đã bị Minh Cường lạnh lùng đóng sập cửa lại ngay trước mặt. Nhung la lên một lần nữa. Ủa, là sao? Minh Đại mới nhún vai. Là vậy đấy. Ba đứa bạn của tôi đi khỏi được một lúc thì cửa phòng bệnh của tôi lại được đẩy ra. Ban đầu tôi còn nghĩ đứa nào trong số đó quay lại. Không ngờ bước vào phòng là một người đàn ông cao to, đẹp trai, dáng thì chuẩn hơn cả người mẫu, mặt đẹp hơn cả ca sĩ thần tượng. Đã thế anh ta còn mặc bộ vest màu xám lịch lãm như một vị tổng tài nữa. Chỉ có điều ở anh ta phát ra một loại khí chất bức người, khiến căn phòng của bệnh nhân tôi đang nằm vốn dĩ lạnh lẽo lại càng làm cho tôi có một cảm giác như anh ta đang mang theo băng huyết vào phòng vậy. Tôi đang định hỏi anh ta có phải là vào nhầm phòng hay không thì hành động khóa cửa phòng của anh ta thêm chiếc ba lô màu đen của tôi anh ta cầm ở trên tay thì tôi biết chắc chắn anh ta không hề nhầm phòng. Từ lúc anh ta xuất hiện, mùi nước hoa của anh ta từ cơ thể tỏa khắp phòng cho tôi đáp án. Anh ta chính là cái tên chồng ngang ngược mà tôi muốn gặp đây. Anh ta cũng khéo chọn thời điểm xuất hiện ghê. Ba đứa bạn thân của tôi vừa mới ra khỏi phòng thì anh ta có mặt. Tôi nhanh tay kéo cao hai tay áo của bệnh nhân của tôi lên để lộ ra hai cánh tay chi chít những hình xăm, ngầm dằn mặt anh ta. Tôi không phải là loại người anh sẽ đụng vào đâu đấy. Tôi không đợi anh ta lên tiếng mà giành nói trước. Anh là Quân phải không? Đã loại lời của tôi, giọng nói của anh ta vô cùng quyết đoán. Không phải. Nói rồi anh ta đi tới bật chiếc tivi treo ở tường đối diện với giường bệnh của tôi. Sau đó anh ta loay hoay bấm kết nối điện thoại của anh ta với tivi mà không hề để ý đến tâm trạng hoang mang, sợ hãi của tôi lúc này. Anh ta bảo anh ta không phải là Quân, người mà tôi cần gặp vào sáng nay tại quán cà phê Tiamo sao? Nếu không phải là Quân thì anh ta là ai? Anh ta kết hôn với tôi có mục đích gì đây? Còn về đối tác tên Quân kia hiện tại thế nào khi tôi bị tai nạn, không thể đến gặp anh ta? Rồi ba mẹ của tôi sẽ phản ứng thế nào khi ta báo với ba mẹ tôi là tôi không đến gặp? Hàng loạt câu hỏi hóc búa cần lời giải đáp đã ra trong đầu của tôi, khiến đầu của tôi vốn dĩ đã đau đầu do tai nạn lại càng thêm đau hơn. Trước khi cho cô biết tôi là ai thì mời cô xem video này trước đã. Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên khiến tôi giật mình. Tôi cùng anh ta ngước mắt lên nhìn tivi. Trên tivi được kết nối điện thoại của anh ta nhanh chóng phát ra hình ảnh một đôi nam nữ trần như nhộng, không mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau. Không đợi video phát đến giây thứ hai, tôi hét lên một tiếng thất thanh, lấy chiếc gối che kín gương mặt của mình lại. Không lẽ anh ta kết hôn với tôi nhằm ép tôi làm ra những thước phim đen như kia sao? Anh ta là diễn viên phim người lớn hay là người môi giới mại dâm như mẹ của tôi? Anh ta lấy tôi về nhằm ép tôi đi tiếp khách hoặc ép tôi làm diễn viên để tạo ra những thước phim đen cho anh ta cho tôi xem? Khi tôi đây thôi, hai cánh tay của tôi đầy hình xăm hổ báo lộ ra bên ngoài để thị uy với anh ta cũng không giấu được sự run rẩy. Giọng quát tháo của anh ta vang lên làm tôi vốn đang lo lắng lại càng sợ hãi. Mày chơi tao phải không? Mày gửi cái quái quỷ gì vậy? Anh ta chỉ quát lên một câu rồi không gian phòng bệnh rơi vào im lặng. Một lúc sau lại nghe anh ta nói: Xin lỗi, vừa nãy trợ lý của tôi gửi lộn video, lần này thì chính xác rồi, cô xem đi. Tôi không tin lời anh ta nói, vẫn che gối kín mít mặt của mình. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lời của anh ta, nhưng giọng nói phát ra vẫn không thể che giấu được sự run rẩy. Anh muốn gì ở tôi hả? Anh nói thẳng ra đi xem nào. Trước khi cô biết cô là ai và tôi muốn gì thì cô xem trước video này đã. Đồ bệnh hoạn, anh xem một mình đi, tôi không xem. Anh ta không thèm nói thêm một lời nào mà đi tới giật chiếc gối trên mặt tôi ra. Tôi định lấy hai tay che mặt thì đập vào mắt của tôi là hình ảnh tôi với chiếc mô tô của Minh Đại lộ một vòng ở trên không. Tôi bị rơi ngay xuống trước một người đàn ông đang đi bộ vào quán cà phê Tiamo, còn chiếc xe thì bị trượt một đoạn, sau đó va chạm với chiếc xe ô tô Rolls Royce màu trắng gần đó, gây ra tiếng động rất mạnh rồi mới dừng lại. Video chỉ ngắn vài giây nhưng nó là thước phim đắt giá nhất, ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn của tôi hồi sáng một cách rõ ràng và trung thực nhất. Anh ta bấm chạy video, sau đó ấn dừng lại ngay hình ảnh lúc tôi rơi xuống ngay trước mặt người đàn ông và được người đó đưa chân đỡ. Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi hỏi: Tôi là Phạm Minh Cường, là người cứu mạng sống của cô trong video này đấy. Nói rồi anh ta bấm chạy video, ấn dừng hình ảnh chiếc xe mô tô va chạm với chiếc Rolls Royce. Rồi anh ta nói tiếp: Và tôi cũng chính là chủ nhân của chiếc Rolls Royce trị giá hơn 40 tỷ bị xe mô tô của cô điều khiển đâm trúng. Hiện tại Chiếc xe đã được trợ lý của tôi mang đi sửa. Chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ thông báo đến cô sau. Lượng thông tin mà anh ta mang lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của tôi trước đó. Do vậy tôi muốn nói gì đó với anh ta, nhưng mà cứ bị ai đó ép bóp chặt lấy ít hầu, không thể nào mà nói ra được cữ nào cả. Tôi chỉ có thể há miệng chữ O, mắt chữ A mà nhìn anh ta. Giới thiệu với cô, từ nay tôi chính thức là chồng hợp pháp của cô. Những gì anh ta nói kèm theo những hình ảnh hết sức chân thực kia không khác nào tuyên bố với tôi, từ giây phút anh ta cứu mạng tôi, từ giây phút mà tôi làm hỏng chiếc xe của anh ta. Mấy chục tỷ đồng nghĩa với việc tôi là vật thuộc quyền sở hữu của anh ta. Mà anh ta muốn làm gì tùy ý, kể cả là anh ta muốn lấy tôi làm vợ của anh ta cũng được. Tôi không phải là con ngốc đâu, anh ta dễ dàng điều khiển như vậy chứ. Tôi mới nhìn anh ta nói, chuyện anh cứu sống mạng sống của tôi cảm ơn anh. Nhưng mà anh ngang ngược cho mình cái quyền đăng ký kết hôn với tôi lúc tôi bất tỉnh nhân sự là một hành động phạm pháp tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói, anh ta sẽ có hành động hoặc là lời nói hổ báo nào nhằm ép buộc tôi chấp nhận tôi là vợ của anh ta. Không ngờ anh ta lại nói, kỳ thực tôi mạn phép đăng ký kết hôn với cô xuất phát từ một sự hiểu lầm, nhưng tôi mong cô niệm tình tôi cứu cô. Xin cô cho tôi mượn danh cô một thời gian được không? Mượn danh thế nào được chứ? Đang yên đang lành, tôi bị gắn cái mác gái đã có chồng. Sao anh biết được mục đích của anh là cái gì khi kết hôn với tôi? Anh sẽ bắt tôi gánh một khoản nợ nào đó. Em mưu bước cướp tài sản của tôi. Anh thấy tôi xinh đẹp, bắt về làm vợ. Hay là anh trả thù người yêu cũ của mình và cách kết hôn với tôi? Dù bất kỳ lý do gì tôi cũng không chấp nhận đâu. Anh cứu tôi một mạng tôi xin cảm ơn. Tôi làm hư xe của anh tôi chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh ngang ngược kết hôn với tôi trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự như thế được. Mặc dù mạnh miệng nói tôi làm hư xe của anh ta tôi sẽ trả, nhưng tôi làm gì có tiền mà chi trả chứ. Chiếc siêu xe này có giá đến tận 40 tỷ. Mỗi chi tiết của cái xe chắc hẳn là không hề rẻ. Còn tôi từ cuối năm ngoái tới nay, tôi đã xin nghỉ làm cộng tác viên bán hàng để tập trung cho việc học thi năm cuối và đi thực tập, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Tiền chi tiêu của tôi phụ thuộc vào số tiền ít ỏi tôi cho thuê căn hộ. Những lý do cô vừa kể trên đều không phải. Tôi cam kết với cô, tôi chỉ mượn danh của cô thôi. Ngoài ra tôi không làm gì ảnh hưởng tới danh dự của cô đâu. Nghe Minh Cường cam kết, thêm cái ánh mắt khẩn cầu của anh ta, cộng với việc hiện tại tôi không có khả năng chi trả cho việc sửa chữa cái siêu xe của anh ta, khiến ý chí của tôi bị lung lay. Tôi chỉ vào cái ba lô của Minh Cường đang cầm trên tay nói, anh chờ tôi một lát, tôi gọi cho bạn tôi xin ý kiến đã. Minh Cường biết ý trả lại ba lô cho tôi. Tôi lấy điện thoại trong đó ra gọi cho Nhung. Điện thoại vừa kết nối thì liền vang lên tiếng gõ cửa. Minh Cường đi tới mở cửa cho Nhung, Minh Đại và Nam. Ba đứa vào trong phòng, không để cho ba đứa chúng nó chờ đợi. Tôi chỉ tay vào người Minh Cường nói, đây là anh Cường, cậu đã tự ý kết hôn với tôi đấy. Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói như vậy thì ba đứa bạn thân của tôi sẽ nổi máu anh hùng, lao vào Minh Cường, cắn xé anh ta. Không ngờ ba đứa chúng nó nhẹ nhàng gật đầu đồng thanh đáp lại, ừ. Thì thái độ nhu mì của ba đứa chúng nó mà tôi muốn thổ huyết ngay lập tức. Vừa nãy còn hùng hổ nói là nhờ ba làm công an vào cuộc cơ mà. Rồi Minh Đại xung phong đi tóm cho bằng được tên ngang ngược kia. Sao bây giờ lại khác thế nhỉ? Minh Cường nhìn ba đứa bạn của tôi nói, bọn em giúp anh làm chứng nhá. Anh chỉ mượn danh của bạn em thôi một thời gian, ngoài ra không có mục đích gì cả. Minh Đại nhìn Minh Cường lên tiếng, anh viết giấy cam kết rồi chúng tôi làm chứng rõ ràng, trách nói miệng như vậy khó tin lắm. Mặc dù không phản đối kịch liệt như tôi suy đoán, nhưng ý kiến của Minh Đại vẫn còn sáng suốt. Dù sao Minh Cường cũng cứu tôi một mạng, nếu chỉ đúng như lời anh ta nói, mượn danh của tôi thôi, tôi cũng không làm khó anh ta nữa. Minh Cường nhanh chóng mở cặp của anh ta ra, lấy giấy bút đưa cho Nhung viết bản thỏa thuận cam kết. Về phía tôi, có nhiệm vụ phối hợp với Minh Cường trong vai trò một người vợ trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Còn về nghĩa vụ của Minh Cường, được ba đứa bạn của tôi nghĩ ra ghi kín cả bốn mặt giấy A4, trong đó có mục đích Minh Cường có trách nhiệm chi trả viện phí cho tôi, cũng như chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa xe tôi làm hỏng trong vụ tai nạn. Trong việc này tôi nghĩ là mình vẫn hời, bởi vì tôi biết chi phí để sửa hai chiếc xe không hề ít, đặc biệt là cái siêu xe Rolls Royce. Tất cả chúng tôi đều ký vào cam kết, trong đó có ba chữ ký của bạn tôi với tư cách là người làm chứng. Sau khi ký vào bản cam kết, Nhung, Minh Đại và Nam ra về. Vì từ sáng tới giờ lo cho tôi nên chúng nó chưa cơm nước gì cả. Tôi cứ tưởng rằng sau khi bạn tôi rời đi, Minh Cường sẽ đi. Không ngờ anh ta gọi người mang đồ đến cho anh ta và cả tôi để thay rồi rạch tờ ở bệnh viện cùng tôi luôn. Tôi mới tò mò. Em ở đây làm cái gì? Minh Cường trèo lên giường bệnh của tôi, nằm xuống bên cạnh, đáp lại. Tôi thực hiện trách nhiệm của một người chồng thôi. Nghe Minh Cường nói như vậy, tôi mới hét lên phản đối. Anh vừa ký vào bản cam kết đó, không có mục là đụng chạm tới cơ thể của tôi. Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một người chồng là chăm sóc vợ của mình lúc vợ của mình bị thương thôi. Tôi không đụng đến cô đâu. Tôi không cần anh ở lại đây đâu. Cô không cần nhưng mà tôi cần. Nói rồi Minh Cường nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù Minh Cường nói là ở lại chăm sóc tôi, nhưng mà kỳ thực anh ta chỉ nằm ngủ mà không hề quan tâm tới tôi, cũng như tâm trạng giống như tơ vò của tôi lúc này. Minh Cường nói sẽ không đụng vào tới một cọng lông của tôi, nhưng mà tôi vẫn lo sợ anh ta giở trò gì đó, nên ánh mắt của tôi dán lên gương mặt đẹp trai của anh ta đề phòng cảnh giác mà không dám chợp mắt. Tôi nhìn anh ta đến mức thuộc lòng mọi đường nét trên mặt của anh ta, từ vầng trán cao rộng tới cặp mi dài, sống mũi cao thẳng hay là gương mặt góc cạnh. Chỉ có điều dù là đang ngủ nhưng mà anh ta vẫn phát ra loại khí thế bức người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.